Chương 531 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn mẹ còn có ai? Rõ ràng. Viêm Hoàng lão tổ vừa dứt tiếng, Long Phi trong cơ thể liền có một luồng kỳ dị mạnh mẽ lực lượng bắn ra, một bước, y oanh. Kịch liệt chấn động, ngăn ở Tiểu Anh trước mặt, này tên trưởng lão công kích vừa vặn hạ xuống, nhìn thấy Long Phi làm ở mặt trước lông mày một dữ tợn, công kích không có tư hào đình lưu, vẫn như củ nặng nề rơi xuống, khóa hướng về Long Phi cổ họng, cũng vào lúc này, Long Phi khóe miệng một phát, cười lạnh nói, kẻ ta liền nhìn ngươi ngón tay cứng bao nhiêu. Toàn thân nổi lên một đạo quang ngất y két. Trưởng lão hai ngón bóp lấy Long Phi cổ họng, hai ngón tay bỗng nhiên dùng sức, e đoạn. Đoạn sao? Long Phi cười lạnh một tiếng, hầu kết nơi bùng nổ ra một đạo lực số lượng chấn động mạnh một cái, e răng rắc, hai đạo cốt nứt tiếng vang lên, Tiểu Anh hét lên một tiếng, e Long Phi. Mạng Đà La sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên vọt tới, vừa lúc đó ia, e tay của ta. Phát ra tiếng kêu thảm không phải Long Phi, mà là này tên trưởng lão, hắn hai đầu ngón tay đều gãy vỡ, cho một cổ mạnh mẽ lực lượng cho bẻ cong queo đi, xương gãy vỡ, đau nhức khó nhịn, cái này cũng chưa tính, Long Phi ánh mắt chìm xuống, nói, để các ngươi nhiều người như vậy bắt nạt hai cái nữ hài tử, thật con mẹ nó mặt dài a. Lửa giận trong lòng phun trào, hữu trưởng thành quyền, không đợi này tên trưởng lão lùi đến, đấm ra một quyền đi, nghệ lên câu quyền. Một quyền nặng nề đánh vào trưởng lão dưới cằm, phoc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể cũng muốn nửa không trung bay qua, đạp nguyệt. Vèo. Long Phi một bước nhảy đến giữa không trung, không chờ hắn hạ xuống, chân phải bỗng nhiên vừa kéo, y vèo, y giống như là lăng không vô lê như thế, trực tiếp đưa hắn rút bay ra ngoài, y ầm. Oanh. Mạnh mẽ đá bay, đánh vào hơn 10 tên xa một khỏa trên cây to, này tên trưởng lão liên tục phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng. Vô cùng thống khổ, Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua, nghe mẹ nó còn có ai? Còn có ai muốn động thủ? Có loại liền lên đến thử xem. Long Phi cực kỳ ngông cuồng, bá đạo, hung hăng chí cực, dược tộc làm sao vậy, trưởng lão các thì thế nào, không sảng khoái, như thường nghiền ép, như thường lộng tàn, chu vi những người kia tất cả đều bị Long Phi trên người bá khí cho ép đè lại, vừa nãy này tên trưởng lão tu vi tuy rằng không mạnh, đang cũng là linh tiên cảnh giới tu vi a, Long Phi là cái gì tu vi? Vào tiên ngũ phẩm, vào tiên cảnh giới tu vi có thể đem linh tiên cảnh giới trưởng lão trong nháy mắt đánh nổ, này lực lượng ở trong lòng. Bọn họ Long Phi tu vi khẳng định không phải vào tiên ngũ phẩm, khẳng định đạt đến linh tiên cao phẩm cảnh giới, bằng không không thể nào làm được điểm ấy. Tiểu Anh trở nên hưng phấn, hệ quê, đẹp trai bỏ đi a. Mạng Đà La ánh mắt lấp lóe nhìn Long Phi, hệ này cái nam nhân quá lạc phong. Từng cái trưởng lão các lão giả sắc mặt âm tình bất định, khó coi chí cực. Thúc Thiên Thường bi vi nói ra, kẻ đại các chủ, tiểu mạng lần kia cũng là vô tâm chi qua, Thiên Thường cầu đại các chủ xem ở chết đi đại ca phân thượng cho nàng một viên bách linh giải độc đang đi, ta vừa nãy quan sát qua, tiểu mạng trên người xác thực trúng rồi một gia thần tâm độc, loại này đánh cược nếu như không giải hết lời nói sẽ nguy cơ sinh mệnh, đại rồi không chờ hắn nói xong, bạch y trưởng lão quát lên, ở ngươi còn, không thấy ngại đề ngươi đại ca. Nếu như không phải ngươi che chở cái này quái vật có thể sống đến hiện tại. Thuốc xa thường dược cốc tối có thiên phú đang dược sư, nếu như không phải là bởi vì nàng, hắn có thể chết. Còn muốn bách linh giải độc đan? Hừ. Chỉ cần ta sống một ngày, liền tuyệt đối sẽ không đem bách linh giải độc đan cho ngươi. Thanh âm bên trong lộ ra nồng nặc oán hận, loại này oán hận đè ép ở trong lòng của hắn đã hơn 10 năm, dược thạch mang trên mặt một tia đắc ý, cố ý nói, kệ cốc chủ. Nha. Không đúng. Hiện tại ngươi đã không phải là dược cốc cốc chủ rồi, gọi ngươi là gì tốt đâu này. Cũng không phải trưởng lão, cũng không phải cốc chủ, được kêu là ngươi Thiên Thường hẳn là có thể chứ. Dược thạch trong ánh mắt loại kia vô cùng đắc ý nồng nặc, trưởng lão các tám tên trưởng lão toàn bộ xuất quan cũng là bởi vì hắn sớm thông báo, hắn đến sơn cốc khẩu cũng là bởi vì hắn sớm biết đạo mạng đa ra phải về dược cốc, hắn muốn mượn này kiện sự tình đem Thúc Thiên Thường cho đạp xuống đi, quả nhiên hết thảy đều như hắn dự liệu giống nhau như đúc. Hiện tại Thúc Thiên Thường đã không phải là cốc chủ, liền liên trưởng lão cũng không phải, địa vị tại hắn bên dưới. Càng trọng yếu một điểm dược. Cốc chi chủ vị trí, chỉ có hắn có tư cách có thể thượng vị, Thúc Thiên Thường hỏi, ơ ngươi có cái gì muốn nói? Dược thạch trong lòng mừng thầm, nói, kề Thiên Thường, đại các chủ nói rất đúng, nàng cho dược cốc mang đến tai nạn tính đả kích, những năm này chúng ta dược cốc thế lực một ngày không bằng một ngày, rất nhiều theo chúng ta có sinh ý vãng lai gia tộc đều đoạn tuyệt quan hệ. Chúng ta dược tộc che chở cũng càng ngày càng ít, hơn nữa, nói tới chỗ này, dược thạch thanh âm chấn động, nói, kẻ ta nghe nói một gia đang toàn lực truy sát nàng, chúng ta nếu như cứu nàng, chẳng khác nào đắc tội một gia. Đến lúc đó ta sợ Dược tộc diệt tộc ngày không xa. Vừa dứt tiếng, mọi người sắc mặt chìm xuống, đặc biệt là những kia trưởng lão. Các trưởng lão càng trở nên khó coi. Trước đây bọn hắn không đem một gia để ở trong mắt, hiện tại một gia là vùng này bá chủ. Nếu như đắc tội một gia lời nói, Dược tộc căn bản không chống đỡ được. Nhất thời mấy tên trưởng lão lập tức nói ra, ngài đại các chủ, không thể cứu nàng. Hẳn là lập tức đem nàng đuổi ra ngoài. Đúng, tuyệt đối không thể để cho nàng bước vào dược cốc nửa bước. Loại này quái vật sớm cũng không phải là dược cốc người rồi, cút nhanh lên xuất dược sơn. Cút ra ngoài a, ngươi không có nghe sao? Quái vật, cút ra ngoài. Không ít người chỉ vào Mạn Đà La quát mắng lên, một gia bọn hắn không treo chọc nổi. Mạn Đà La sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tiểu Anh nắm lấy Mạn Đà La tay, Long Phi nhìn dược cốc những người đó sắc mặt, mi tâm khẽ nhíu một cái. Thời điểm này, Thúc Thiên Thừa nhìn Dược Thạch hỏi, ngài đại trưởng lão, ngươi là làm sao biết một gia truy sát Tiểu Mạn? Ngươi sẽ không cùng một gia có cái gì cấu kết chứ? Dược cốc những kia biến mất đan dược không phải là ngươi lén lúc đưa cho một gia a? Thúc Thạch thần sắc khẽ biến, lập tức quát lên, ngài Thúc Thiên Thường, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút, còn dám ngậm máu phun người ta, đối với ngươi không khách khí. Sau lưng hắn đệ tử quần trung Dược Lan đầu bi vi dưới đáy, Thúc Thiên Thường hét ra một tiếng, bị ta nói trung nổi giận chứ? Ngậm máu phun người. Thúc Thạch nhất nộ, chồng chất hét ra một tiếng, vừa lúc đó đại các chủ thanh âm chấn động, nói, ê đều chớ ồn ào. Chu Vi trong nháy mắt yên tĩnh lại, đại các chủ nhìn chằm chằm Mạn Đà La, nói, ê ta mặc kệ ngươi bị ai truy sát, Bách Linh giải độc đan cũng không thể cho ngươi, ngươi mau chóng rời đi dược sơn, dược tộc với ngươi không có bất kỳ liên quan. Thúc Thiên Thường nói, ê đại các chủ, mời, y ngươi không nên nói nữa. Ngươi còn dám nói nhiều một câu liền ngươi đồng thời trục xuất dược cốc. Đại các chủ trừng hai mắt một cái, hét ra một tiếng, Mạn Đà La cắn chặt hàm răng, tâm chết rồi, đối dược cốc nội tâm của nàng tồn tại quá nhiều ảo tưởng rồi. Tiểu Anh đỡ lấy Mạn Đà La, nói, nghe tiểu thư, chúng ta đi thôi. Ai, nếu như ngươi khôi phục thực lực lời nói liền có thể lấy luyện đan vào cốc, đổi một viên Bách Linh giải độc đan rồi. Long Phi đột nhiên dừng lại, số từ 1840.